Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 741, trọng thương. Canh năm, Sở Ly hài lòng thở dài, lắc đầu nói một lời chân thật. Lão Quách, ngươi thực không xứng với đại tẩu. Ngươi có ý tứ gì? Quách Sơn mặt lạnh lấy khẽ nói. Sở Ly nói, nhìn một chút đại tẩu nhiều hào sảng. So ngươi một cái đại nam nhân còn nhanh nhẹn. Kỳ ngộ đâu? Quách Sơn cảm thấy lại cùng hắn kéo. Chính mình nhất định phải đưa tay đánh người. Sở Ly lại bưng lên một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Than vãn đến, ta rớt xuống dưới chân núi. Lại là một mảnh nước bùn. Ta ở trong bùn thấy được một mai đỏ rừng rực quả. Lúc ấy sắp phải chết. Vết thương chằng chịt, ta đã nghĩ. Chết rồi cũng không thể làm quỷ chết đói. Liền một ngụm đem kia quả ăn. Gì đó bộ dáng. Quách Sơn vội hỏi. Sở Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lúc ấy mơ mơ màng màng. Cũng quên đến cùng cái dạng gì. Liền nhớ kỹ rất đỏ. Thực rất đỏ. So hết thảy quả đều hồng. Tốt a tốt a. Tiếp xuống đâu? Quách Sơn vội nói. Sở Ly nói. Kia quả vào bụng sau đó. Một lần liền biến thành hỏa, nhanh muốn đem ta thiêu chết. Ta đau đến chết đi sống lại, liền hôn mê đi. Tỉnh sau đó phát hiện toàn thân thương đã tốt, hơn nữa toàn thân là lực, nhất quyền có thể đánh nát một khối đá. Ngươi đã tỉnh sau đó liền trở lại rồi. Ta không trở lại đi chỗ nào? Vậy là ngươi hôn mê 6 ngày. Quách Sơn lắc đầu nói, không có chết đói cũng chết khát. Ta ngược lại là ngủ một giấc cho tới hôm nay. Tìm cái địa phương tắm sạch sẽ. Liền trở lại. Nãi nãi. Ai đem đồ của nhà ta trộm. Ngày mai nếu không cấp ta trả lại. Ta nhất định phải giết chết hắn. Sở Ly oán hận nói. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Phối hợp thêm mặt xấu xí. Càng thêm dữ tợn đáng sợ. Quách Sơn thấy một hồi phản cảm. Khoát tay một cái nói. Yên tâm đi. Ngày mai chuẩn bị cho ngươi trở về. Ngươi khí lực đến cùng phần lớn. Cỡ nào lớn? Sở Ly cười hắc hắc nói. Ngược lại so ngươi lớn. Quách Sơn là tiên thiên cao thủ. Đặt ở trong chốn võ lâm không tính đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ có thể coi là nhị lưu. Nhưng tại này Bình An Trấn đã là đỉnh tiêm cao thủ. Lúc trước Triệu Đại Hà chỉ là ngày sau. Quách Sơn là không thèm để ý hắn. Dù cho hiện tại phát hiện Sở Ly khí lực tăng nhiều, Quách Sơn đối hắn cũng là chán ghét chiếm đa số. Chỉ là nhìn hắn đáng thương, tính khí lại phá hư, thỉnh thoảng giúp một tay, đa số là đã giúp sau đó liền hối hận. Sau đó qua một hồi sẽ giúp một lần. Quách Sơn nói, đến, chúng ta so một lần. Hắn duỗi ra tay trái, Sở Ly cũng duỗi ra tay trái. Hai tay cầm đến cùng một chỗ. Sở Ly nhẹ nhàng kéo một cái. Quách Sơn một lần liền đến tiếp cận. Quách Sơn bận bịu hất tay của hắn ra. Âm thầm nhếch miệng. Tay đau muốn nứt. Này đầu lừa thực sức lực thật lớn. Hắn thậm chí còn chưa kịp dùng nội lực. Đã bị kéo tới. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Quả thật là đáng sợ. Sở Ly cười hắc hắc. Đắc ý nói. Thế nào? Quách Sơn khẽ nói. Chỉ có ngốc khí lực không được. Ngươi còn phải luyện công. Đương nhiên. Sở Ly gật đầu. Ta có này thân khí lực. Lại phối hợp đao pháp. Nhất định đả biến thiên hạ vô địch thủ. Đả biến thiên hạ vô địch thủ. Chấm ngoặc kép. Quách Sơn lắc đầu. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đây chỉ là Bình An Trấn mà thôi. So với Lạc Châu Thành kém cách xa vạn dặm. Dù cho bang chủ tại Lạc Châu Thành cũng chỉ là tiểu nhân vật. Quách huynh, bên ngoài có người cất giọng kêu to, rất nhanh vội vàng tiến đến một cái thanh niên anh tuấn. Nhìn thấy Sở Ly, ngơ ngác một chút, Triệu Đại Hà ngươi không chết à? Ta cái nào dễ dàng chết như vậy? Sở Ly ngạo nghễ gật đầu, thanh niên anh tuấn không có lại phản ứng hắn. Đối Quách Sơn nói, hôm nay Phùng Sương Văn mang lấy mấy người phục kích phó bang chủ. Phó bang chủ thụ thương. Muốn trả thù trở về. Mời đến Quách huynh ngươi đi qua. Tốt, đi. Quách Sơn đằng khởi thân. Bên dưới giường, ta cũng đi. Sở Ly vội nói. Thanh niên anh tuấn khoát tay chặn lại nói. Triệu Đại Hà ngươi coi như xong. Lần này chỉ mời đến 10 cao thủ. Triệu Đại Hà ngươi tính là gì cao thủ? Thành thật một chút nhi ở lại. Đừng cho mọi người thêm phiền liền là hỗ trợ. Sở Ly không chịu phục trừng hắn nói. Ta nói lão Phùng, chớ mắt chó coi thường người khác. Ta cũng không phải lúc đầu Triệu Đại Hà. Quách Sơn khoát tay nói. Chỉ đi 10 cái, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Muốn giết Phùng Xương Văn, sao có thể ít ta? Sở Ly cắn răng oán hận nói. Liền là hắn đẩy ta xuống núi. Thanh niên anh Tuấn không nhịn được nói. Đừng nói nhiều. Lão Quách, đi nhanh đi. Phó bang chủ chờ lấy đâu. Tốt, chúng ta đi. Quách Sơn vội vàng gật đầu. Quay đầu chừng một cái Sở Ly. Ngươi ở bên này ăn cơm thật ngon. Chờ chúng ta tin tức tốt. Sở Ly muốn nhắc nhở bọn hắn một câu. Phùng Xương Văn nếu phục kích phó bang chủ, nhất định sẽ phòng bị bọn hắn trả thù. Nhưng nghĩ tới chính mình cái này Triệu Đại Hà tính cách, não tử không có tốt như vậy. Chỉ có thể làm xong. Quách Sơn cũng không phải đồ đần. Hẳn phải biết. Thanh niên anh Tuấn không tiếp tục để ý Sở Ly, cùng Quách Sơn vội vàng mà đi. Quách phu nhân bưng món ăn lên, lo lắng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Sở Ly cười hắc hắc hai tiếng. Đại tẩu đừng lo lắng. Lão Quách võ công dù cho không giết người khác, người khác cũng không giết được hắn. Quách phu nhân miễn cưỡng cười cười. Vậy liền mượn tiểu Triệu ngươi chúc lành. Sở Ly chắc chắn gật đầu. Vùi đầu ăn cơm. Một canh giờ sau, Sở Ly ăn no cơm. Lại không đi vội vã. Đi vào trong sân uống trà. Chờ lấy Quách Sơn tin tức. Hắn hiện tại hai mắt đen thui. Tùy tiện tiến hiệp nghĩa bang dễ phạm sai lầm. Đợi Quách Sơn mang lấy chính mình đi vào. Biết ổn thỏa quá nhiều. Một mảnh tiếng bước chân vội vàng vang lên. Chậm một chút, chậm một chút. Đến, Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy bốn người vội vàng chạy tới. Quách Sơn phục tại một người trên lưng. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Hai mắt đóng chặt đã hôn mê. Bốn người cũng đều mang lấy thương. Bất quá so với Quách Sơn lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Đều là bị thương ngoài ra. Sở Ly sải bước lưu tinh nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Bốn người thấy là hắn ngăn cản đường đi. Không nhịn được chừng hắn. Mau để cho mở. Lão Quách là chuyện gì xảy ra? Sở Ly tránh ra đường. Tức giận. Bị cái gì thương? Triệu Đại Hà. Người dã gì đó loạn. Đi một bên. Lúc trước tới mời đến Quách Sơn thanh niên anh Tuấn nôn nóng khoát khoát tay. Bọn hắn đem Quách Sơn phóng tới trên giường. Nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly đi theo vào nhà. Quách phu nhân mềm kéo dài ghé vào giường xuôi theo phía trước. Nước mắt lã chã bên dưới. Hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Quách Sơn nhìn. Sở Ly đã sớm thấy rõ Quách Sơn thương. Ngực một kiếm. Bắp đùi cũng một kiếm. Đều là cực nặng thương. Ngực hoàn hảo một chút. Bắp đùi một kiếm này lại là cắt đứt gân chân. Dù cho khôi phục, sợ là cũng không đạt được lúc đầu trình độ. Xuất kiếm này ra hỏa thật là ác độc. Là cố tình muốn phế Quách Sơn. Quách Sơn dù cho khôi phục, võ công cũng biết lui bước. Sở Ly oán hận nói. Ai làm? Phùng Xương Văn. Thanh niên anh Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn. Khẽ nói. Người nghĩ đi báo thù. Đương nhiên muốn báo thù. Sở Ly cắn răng. Các ngươi làm sao chật vật như vậy? Bị Phùng Xương Văn phục kích. Thanh niên anh Tuấn khẽ nói. Hắn đoán ra chúng ta muốn đi con đường. Bỗng nhiên nhảy ra. Chiếm tiện nghi liền chạy. Các ngươi là heo à? Sở Ly cười lạnh nói. Chẳng lẽ không nghĩ qua hắn biết phục kích? Triệu Đại Hà. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Một cái trung niên lạnh lùng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.